Bởi vậy bọn họ chạy suốt đêm lao nhanh về phía chiến vương triều. Sau mấy ngày, rốt cuộc bọn họ đã tới Hòa Phượng Thành, ngồi trên huyền thú một đường bay về đế đô. Thiên Tầm cũng một lần nữa rất vinh quang trở lại đế đô, tiến vào bên trong nhà tù Hoàng Cung. Bên trong nhà tù Hoàng Cung là nơi hắc ám nhất của chiến vương triều. Tất cả những người bị giam giữ bên trong đều là trọng phạm, ở đó sử dụng các thủ đoạn thẩm vấn tàn nhẫn nhất. Sau khi Thiên Tầm tiến vào nhà tù, sống không bằng chết, hết bị dằn vặt thân thể, lại đến dằn vặt tinh thần. Liên tục mấy ngày thẩm vấn với cường độ cao, kết quả đến giám cũng không hỏi ra được. Thiên Tầm theo Tiêu Lãng một thời gian, dường như tính khí cũng học được một ít, chết cắn răng một chữ cũng không nói. Quản ngục thẩm vấn sợ giết chết hắn, cuối cùng báo cáo lên Vân Tử Sam. Vân Tử Sam không để ý, chỉ nói trước tiên cứ giam giữ rồi nói sau. Cứ cho hắn ăn ngon, đừng giết chết. Ngay thời điểm Thiên Tầm bị áp giải đi đế đô, tại một sơn cốc trong dãy núi Tử Vong, một vách đá cao chót vót đột nhiên có một cánh cửa lớn mở ra. Sau đó, có một nam tử toàn thân bao phủ trong giáp đen đi ra. Nam tử này mang trên lưng một thanh trường kiếm khổng lồ. Ngay cả đầu cũng được che phủ trong khôi giáp, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt rồng với chiến ý cường đại. Nam tử quay đầu nhìn cánh cửa đá chậm rãi đóng lại một chút, ánh mắt rực lửa nói, sư phụ, Thanh Minh bất hiếu. Ngày sau, nếu Thanh Minh không chết, nhất định sẽ khiến ẩn tông phát dương quang đại. Độc Cô đại ca, chờ ta đi lang bạt sang bên kia Thiên Châu một phen, sẽ nghĩ cách giúp đại ca hồi sinh. Nam tử mặc áo giáp đen này tất nhiên chính là Thanh Minh. Hắn khe khẽ thở dài, thân thể lóe lên chạy ra khỏi sơn cốc. Tốc độ di chuyển của hắn nhanh như chớp giật, chẳng bao lâu đã đi ra khỏi dãy núi Tử Vong. Sau khi rời khỏi dãy núi Tử Vong, hắn nhìn tiểu thành phía xa, thoáng dừng bước chân lại. Trong con mắt ánh lên một chút ấm áp, khe khẽ nói, tiểu lãng lãng, ngươi ở thần hồn thành sống có tốt không? Thanh Minh thúc thúc tới thăm ngươi, chân cô cô ngươi đã được chữa khỏi. Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm 2 tháng đã có thể tự đi lại. Tới lúc đó nàng sẽ đến tìm ngươi. Thanh Minh nắm chặt trường kiếm sau lưng, thân thể hóa thành tàn ảnh. Bất chấp tất cả chạy về phía Tây, giống như một chiến sĩ vì nước nhà mà chiến đấu anh dũng. 1 tháng sau, Thanh Minh đã tới thần hồn thành. Chỉ có điều sau khi hắn nghe ngóng tin tức lại trợn tròn mắt. Tiêu Lãng căn bản không ở trong thần hồn thành. Tính cách hắn trời sinh chất phác, cũng không thích nhàn rỗi. 1 tháng này, hắn đi ngang qua rất nhiều thành thị, nhưng chỉ đi lướt qua, căn bản không có vào thành. Nếu có chỉ vào một tiểu thành mua đủ lương khô nước sạch sau đó liền rời đi. Trong thần hồn thành không dám bàn tán quá nhiều về chuyện của Tiêu Lãng, bởi vì Tiêu Lãng bị thành chủ thần hồn thành và Già Khôn dẫn đi. 2 vị đó chính là người thống trị tại thần hồn thành. Cho nên khi Thanh Minh hỏi thăm tin tức, chỉ biết Tiêu Lãng từ lâu đã không còn ở trong thần hồn thành, theo thành chủ thần hồn thành đi ra ngoài. Thanh Minh đợi mấy ngày, cảm thấy không đợi được nữa, liền sai người đưa tin tức truyền về ẩn tông. Một mình hắn tiến vào biển thần hồn, đi tới Thiên Châu lang bạt. Đám người thành chủ thần hồn thành đã biến mất hơn 1 tháng. Huyết Tông rốt cuộc cảm giác có điều không ổn. Dù sao lăng mộ trong lòng đất ở ngay phía dưới Huyết Đế thành vạn mét. Cho dù bọn họ ở bên trong truy tìm bảo vật, cũng sẽ không lâu như vậy chứ. Ít nhất bọn họ cũng phải truyền ra một bức thư chứ. Huyết Y, Huyết Nô và Huyết Vân bàn bạc một hồi. Cuối cùng Huyết Y, Huyết Nô dẫn theo Huyết Vân xuống tra xét. Chờ tới khi 3 người xuống đến lăng mộ trong lòng đất, lại phát hiện lăng mộ trong lòng đất đã hoàn toàn sụp đổ. 3 người chấn động tâm thần, có dự cảm không tốt. Kết quả bọn họ tiếp tục xuyên qua, rất nhanh liền phát hiện ra 3 thi thể hoàn chỉnh. Còn có thi thể của tông chủ Huyết Tông bị nổ tứ chi. Đương nhiên còn có một bộ quần áo của Tiêu Lãng, cùng với một đoạn thảo đằng. 3 người sợ đến mức linh hồn xuất khiếu. Bọn họ hoàn toàn không biết nên làm gì nữa. Chỉ có điều, chuyện này làm sao có thể giấu được mãi. Sợ là không bao lâu nữa, phía bên thần hồn thành nhất định sẽ cho người tìm đến. Tới lúc đó hẳn chuyện sẽ bị bại lộ. Sau khi thương nghị một hồi, Huyết Y tự mình đi tới thần hồn thành, báo tin tức kia cho người của thần hồn các. Trong nháy mắt, thần hồn thành bạo động. Cường giả toàn thành, 5 cường giả chiến đến ẩn nấp trong thành, còn có 100 tên chiến hoàng, 1000 tên chiến vương, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Huyết Y thành. Chuyện lớn như vậy cũng không giấu được, rất nhanh đã truyền khắp đại lục. Cả thế gian đều khiếp sợ. Đệ nhất cường giả đại lục thần hồn, các chủ thần hồn các, thành chủ thần hồn thành, còn có phó thành chủ thần hồn thành Già Khôn đại nhân, thêm vào tông chủ Huyết Tông và một vị cường giả còn cường đại hơn thành chủ thần hồn thành, đi xuống lăng mộ trong lòng đất phía dưới Huyết Đế thành truy tìm bảo vật, đã chết toàn bộ. Tuy rằng không tìm thấy thi thể Tiêu Lãng, nhưng có một bộ y phục, còn có một đoạn thảo đằng, bởi vậy hắn cũng bị truyền ra là đã chết. Mấy vị võ giả cường đại như vậy đều chết hết, Tiêu Lãng chỉ có chút thực lực như vậy có thể không chết sao? Mấy vị chiến đế thần hồn thành ở trong Huyết Đế thành nhìn thấy thi thể đám người thành chủ thần hồn thành, nhất thời sợ đến mức chân mềm nhũn. Một tên cường giả chiến đế thậm chí sụi lơ, không ngừng run rẩy nói, xong rồi, xong rồi. Vực chủ và đặc sứ đại nhân Thiên Châu đều chết. Nếu như việc này truyền trở lại Thiên Châu, sợ là mọi người ở thần hồn thành và thần hồn các đều bị diệt tộc. Mấy tên chiến đế còn lại cũng sợ hãi đến xanh cả mặt, toàn thân run rẩy. Gia tộc bọn họ đã ở trong thần hồn thành không biết bao nhiêu năm, cũng biết một vài tin tức. Mấy tên chiến đế liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết phải làm thế nào. Đám người Huyết Y càng kinh hoàng bất an hơn. Cuối cùng một cường giả chiến đế đỉnh phong thần hồn thành cắn răng nói, cho dù thần hồn thành bị Hắc Lân gia tộc diệt, việc này cũng phải lập tức báo cáo trở lại. Bằng không nếu sau này để phía trên biết được việc này, sợ là đại lục thần hồn đều bị diệt thế. Đại nhân, các ngài nói gì, tại sao chúng ta nghe lại hoàn toàn không hiểu vậy? Đám người Huyết Y, Huyết Nô nghe được sợ hết cả hồn, trơ mắt nhìn mấy người hỏi. Một tên chiến đế thần hồn thành, nhìn lướt qua mọi người một lượt, cay đắng nói, đại lục thần hồn thật ra là một trong những vực diện của Hắc Lân gia tộc tại Thiên Châu. Thành chủ đại nhân chính là vực chủ quản lý vực diện. Ngươi nói vực chủ và đặc sứ đều chết, Hắc Lân gia tộc có thể chịu để yên sao? Gia tộc của bọn họ tùy tiện cử tới 2 người, đã có thể khiến đại lục thần hồn diệt thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, phát hiện điểm đáng ngờ. Đám người Huyết Y, Huyết Nô càng sợ hãi. Gia chủ đại thế gia trong thần hồn thành mấy vạn năm đều run đến mức chân mềm nhũn. Bọn họ có thể không sợ sao? Tuy rằng mấy người này nói, bọn họ nghe không hiểu, nhưng thần hồn thành bị diệt, đại lục thần hồn diệt thế gì đó, bọn họ vẫn có thể hiểu được. Bọn họ bị dọa như vậy, cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy vị chiến đế của thần hồn thành. Mấy tên chiến đế thần hồn thành tập trung lại một chỗ thì thầm bàn luận một hồi. 3 tên chiến đế xanh mặt ôm lấy thi thể của 3 người Tề đại nhân, không nói một câu, lập tức bay về phía thần hồn thành. 2 tên chiến đế còn lại dẫn theo các chiến hoàng chiến vương, toàn bộ xuống lăng mộ trong lòng đất tra xét. Bọn họ đã quyết định báo cáo chuyện này. Như vậy trước khi chờ đặc sứ Thiên Châu đến, nhất định phải cho bọn họ một công đạo. Nếu như trước khi bọn họ đến còn chưa tra ra 3 người thành chủ thần hồn thành chết như thế nào, là ai hại chết, sợ là thần hồn thành tuyệt đối sẽ biến thành cho bụi. Vèo, ở sâu trong dãy núi tử vong tại Chiến Vương Triều, có 3 thân sảnh bay vụt ra. Sau khi ẩn đế nhận được tin tức, liền dẫn theo 2 trưởng lão chạy về phía Huyết Đế thành. Hắn biết rõ vị trí gia tộc thành chủ thần hồn thành cường đại đến mức nào. Tuy rằng không cường đại như gia tộc của Tiểu Đao, nhưng cũng coi như gia tộc nhất lưu, có mấy chục vực diện. Trong biển thần hồn cũng có mấy vạn hòn đảo. Đại lục thần hồn cằn cỗi như vậy, lại thuộc về khu vực biên giới của thế giới này, linh khí thiên địa mỏng. Ở trong mắt các đại gia tộc tại Thiên Châu, nơi này không khác gì xã làng ở nông thôn, mà chính ở nơi xã, làng này, lại làm cho 2 người trong gia tộc của bọn họ bị chết. Trong đó còn có 1 người là sứ giả. Nhân vật lớn bên kia Thiên Châu có bao nhiêu lãnh huyết và vô tình, ẩn đế đã lĩnh ngộ được vô cùng sâu sắc. Việc này một khi xử lý không tốt, toàn bộ đại lục thần hồn coi như xong. Đối với những đại nhân vật kia mà nói, người ở trong đại lục thần hồn không khác gì một đám khỉ trong núi sâu. Bọn họ diệt thế sau đó tùy tiện lưu lại mấy vạn người. Sau mấy ngàn năm nữa, rất nhanh sẽ lại sinh sôi ra 1000 vạn người. Sau khi tông chủ Vũ Tông biết được tin tức, đã chạy tới đầu tiên. Thần hồn thành ở trong lãnh thổ Vũ Vương Triều, cách Gia Thiên Vũ Thành không xa. Gia tộc trong thần hồn thành và gia tộc Vũ Vương Triều có ngàn vạn quan hệ, cho nên tông chủ Vũ Tông hiểu rất rõ ràng tính nghiêm trọng của việc này. Hai đại chiến thánh đi tới Huyết Đế Thành, không dừng lại lập tức xuống lăng mộ trong lòng đất, cùng hai tên chiến đế bắt đầu điều tra, tìm hiểu nguyên nhân cái chết của bốn người. Chỉ có điều, lăng mộ trong lòng đất chẳng có cái gì cả. Những thảo đằng màu xanh vô cùng quỷ dị đã biến mất hoàn toàn. Bên trong này, ban đầu chỉ có thảo đằng màu xanh và bộ quan tài tử ngọc. Nhưng hiện tại, quan tài tử ngọc biến mất ở trong hư không. Không ai thấy thảo đằng màu xanh, vậy ai có thể tra ra vấn đề đây? Trong lăng mộ đá sụp đổ dưới lòng đất, mỗi một khối đá đều bị người ta lật tung lên, lòng đất cũng bị đào ra vô số thông đạo. Vô số cường giả lục soát lăng mộ trong lòng đất mấy chục lần, vẫn không thu hoạch được gì, không có một chút đầu mối nào. Ẩn đế và tông chủ Vũ Tông, cùng với hai vị chiến đế thần hồn thành kia bất đắc dĩ lui ra ngoài, bắt đầu hỏi dò hai người Huyết Nô Huyết Tắc chuyện liên quan đến lăng mộ trong lòng đất. Huyết Tắc và Huyết Nô thực sự đã từng xuống lăng mộ trong lòng đất. Vấn đề là hai người chỉ đi vào vài vòng bên ngoài, chưa từng đi vào trong nội điện, cuối cùng cũng không thể hỏi ra được điều gì. Bọn họ chỉ biết tông chủ Huyết Tông đã từng nói, nội điện của lăng mộ trong lòng đất có khí tức mạnh mẽ, có thể khiến hắn cảm giác sợ hãi. Ẩn đế và tông chủ Vũ Tông không có cách nào khác, lại cùng hai tên chiến đế thần hồn thành thương nghị một phen. Mấy người quyết định đi thần hồn thành trước, điều tra một chút về nguyên nhân cái chết của ba vị đại nhân, xem có thể có phát hiện gì không. 7, 8 người bay lên trời, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thần hồn thành. Những người còn lại tiếp tục điều tra lăng mộ trong lòng đất. Cho dù bọn họ cũng đều biết, sẽ không tra xét được điều gì, chỉ có điều giờ phút này bọn họ có thể làm gì. Đám người ẩn đế lòng như lửa đốt bay hết tốc lực. Chỉ trong thời gian một ngày, bọn họ đã đến thần hồn thành. Tất cả trực tiếp tiến vào thần hồn các, kiểm tra nguyên nhân cái chết của ba vị đại nhân. Nhưng mà, ba tên chiến đế trở về trước đã sớm kiểm tra. Giờ phút này ẩn đế và tông chủ Vũ Tông thực lực đạt tới chiến thánh kiểm tra vô số lần, cũng không tra xét ra được chút thương thế nào. Tất cả chỉ nhìn thấy trong ánh mắt ba người sau khi chết vẫn còn đọng lại vẻ hoảng sợ, giống như bị dọa chết tươi vậy. Mấy người ẩn đế trợn tròn mắt, không điều tra ra được nguyên nhân cái chết của bọn họ. Phía bên lăng mộ trong lòng đất cũng hoàn toàn không có đầu mối. Nếu như sứ giả bên Thiên Châu tới, bọn họ còn không có một lời giải thích hợp lý, sợ là mọi người đều gặp tai ương. Chiến đế lúc trước trở về, thật ra vẫn chưa truyền tin tức cho Thiên Châu bên kia. Bọn họ đang chờ đợi kết quả kiểm tra được từ phía lăng mộ trong lòng đất. Bằng không một khi đưa tin qua, chẳng mấy chốc sứ giả bên kia sẽ thông qua truyền tống trận truyền tống đến đây. Đừng vội truyền tin tức, tiếp tục tra xét nguyên nhân đi. Không tìm được nguyên nhân, đưa tin qua mọi người đều phải chết. Ẩn đế cắn răng nói với mọi người. Mọi người cũng rất tán thành. Thật ra thành chủ thần hồn thành các nàng đã chết cũng không phải là một, hai ngày. Nhanh, chậm hơn 10 ngày nửa tháng. Cho dù người bên Thiên Châu kia nghi ngờ tại sao lâu như vậy Tề đại nhân vẫn không trở lại, trong thời gian ngắn cũng sẽ không phái người đến đây. Ta lại đi tra xét một chút. Tuổi tông chủ Vũ Tông cũng đã cao, tóc chòm râu đều một màu trắng như tuyết. Thân thể hắn rất cao nhưng có hơi gầy, nhìn bộ dạng giống như một cây gậy trúc vậy. Hắn lắc đầu, lại đi vào trong thiên điện, dùng linh thức kiểm tra hết lần này tới lần khác trên người ba thi thể kia. Sau nửa ngày, tông chủ Vũ Tông bất đắc dĩ mở mắt, lắc đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng trong đúng thời khắc hắn xoay người, lông mày trắng như của hắn chợt thoáng nhíu lại. Sau đó trong con ngươi lóe lên một tia nghi hoặc. Chỉ một lát sau hắn vội vàng đi ra, giống lớn, ai cầm tu di giới của thành chủ? Tu di giới. Mấy tên thần hồn thành chiến đế liếc mắt nhìn nhau, thi nhau nhớ lại. Gần đây bọn họ đều bị hù chết, làm sao lo lắng được tới tu di giới gì đó. Một tên chiến đế đột nhiên nhớ tới nói, ta nhớ ra rồi. Lần đầu tiên chúng ta đi tới Huyết Đế Thành, thời điểm nhìn thấy thành chủ các nàng, trên tay bọn họ cũng không có tu di giới. Ẩn đế và tông chủ Vũ Tông liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ đầy vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Lẽ nào đám người huyết y lại có lá gan lớn như thế? Dám trộm bảo vật của ba vị đại nhân hay sao? Đám chiến đế còn lại cũng lặng lẽ trầm ngâm, nghĩ tới nghĩ lui sợ là đám người huyết y huyết nô hẳn cũng không có lá gan này. Chẳng lẽ là... Mắt một tên chiến đế chợt sáng ngời, có chút do dự nói. Những người còn lại cũng đoán được khả năng này, nhưng đều không dám xác định. Lẽ nào tiểu tử kia thật sự không chết? Lẽ nào cái chết của mấy vị đại nhân kia có liên quan đến tiểu tử hắn? Nếu quả thật có liên quan, lần này hắn chơi quá lớn. Sắc mặt ẩn đế trở nên âm trầm. Suy nghĩ của hắn và mọi người đều giống nhau. Tiêu lãng không có thi thể. Tuy rằng có một chiến giáp của Tiêu Lãng ở trong lăng mộ dưới lòng đất. Gần đó cũng có một đoạn thảo đằng. Xem ra dường như thi thể của Tiêu Lãng trực tiếp bị nát thành bột mịn. Trước đây mọi người không cảm thấy có gì lạ. Nhưng giờ phút này, sau khi tra xét nguyên nhân cái chết của ba người, bọn họ lại cảm thấy hoài nghi. Ba người chết hiển nhiên là bị linh hồn công kích, linh hồn trực tiếp bị diệt. Như vậy nếu như Tiêu Lãng thật sự đã chết, hẳn linh hồn cũng bị diệt. Thi thể của hắn phải giống như mọi người vậy, không thể nào hóa thành bột mịn được. Đi! Tông chủ Vũ Tông và ẩn đế liếc mắt nhìn nhau, hai người bay lên trời, tiến thẳng về hướng huyết đế thành. Nếu như việc này thật sự có liên quan đến Tiêu Lãng, nếu như Tiêu Lãng thật sự không chết, như vậy nhất định phải bắt lấy Tiêu Lãng, hỏi rõ ràng xem chuyện gì đã xảy ra, để hắn đến chịu sự phẫn nộ của sứ giả Thiên Châu. Bằng không kẻ chết có thể chính là bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, chém đầu răn chúng chờ chư vị cường giả lại đi tới huyết đế thành, tìm đám người huyết y huyết nô hỏi dò một phen, càng xác định được điểm này. Huyết y huyết nô sợ đến mức đều trực tiếp quỳ xuống trên đất, nước mắt tuôn trào, không ngừng bảo đảm tuyệt đối không dám tự ý nuốt tu di giới của ba người. Một tên chiến đế hạ lệnh mở rộng phạm vi. Sau khi tìm kiếm tới vạn đảm tính từ lăng mộ trong lòng đất, bọn họ nhanh chóng phát hiện điểm đáng ngờ. Có hai thông đạo từ khu vực gần đó kéo dài ra xa. Còn có một thông đạo bị sụp đổ. Theo dấu vết bên trong có thể thấy thời gian rõ ràng còn không lâu. Tất cả cường giả rất phấn chấn. Tiêu Lãng có thần thông sử dụng thảo đằng đi xuyên qua mặt đất. Điều này tất cả mọi người đều rõ ràng. Một thông đạo được người ta chứng thực đi thông huyết vương triều. Điều này rõ ràng cho thấy lần trước, sau khi Tiêu Lãng giết người tại huyết vương triều đã chạy trốn. Một con đường khác, rõ ràng có dấu vết thảo đằng xuyên qua quỷ, thời gian còn chưa lâu. Quan trọng nhất là còn cố ý làm cho sụp đổ. Rất rõ ràng, Tiêu Lãng còn sống, tu di giới của ba vị đại nhân ở trong tay hắn. Chuyện vừa được xác nhận, nhất thời khiến tất cả xôn xao. Ba vị đại nhân đã chết, Tiêu Lãng lại không chết, còn dám cướp tu di giới của ba người. Thêm vào huyết nô huyết tắc chứng thực, thảo đằng màu xanh lục bên trong lăng mộ dưới lòng đất không công kích Tiêu Lãng. Tất cả đầu mâu đều chỉ về phía hắn. Năm vị chiến đế thần hồn thành, lập tức truyền đạt mệnh lệnh, để tất cả cường giả tiến vào lòng đất, theo dấu vết địa đạo lập tức tìm kiếm Tiêu Lãng, sau đó bắt hắn lại. Tin tức truyền ra, huyết vương triều cũng hạ lệnh tất cả cường giả trong vương triều đi xuống, mang theo truy hồn khuyển, tra xét hành tung của Tiêu Lãng. Tông chủ Vũ Tông không chút do dự, đưa tin trở lại hiệu lệnh Vũ Vương triều tìm kiếm Tiêu Lãng. Một khi phát hiện ra hành tung của Tiêu Lãng phải lập tức báo lại. Tuy rằng ẩn đế có lòng bảo vệ, nhưng dù sao việc này gây ra huyên náo quá lớn. Hơn nữa nếu không tìm ra Tiêu Lãng, bọn họ sẽ không có cách nào ăn nói với sứ giả Thiên Châu. Ẩn đế bất đắc dĩ truyền mệnh lệnh xuống. Vân Tử Sam lập tức phát ra quốc thư, điều động chiến vương triều. Trong lúc nhất thời toàn bộ cường giả đại lục bắt đầu hành động. Vô số thám tử tra xét xung quanh, mục tiêu chỉ có một, tìm ra Tiêu Lãng, bắt sống hắn. Vào đúng lúc này Tiêu Lãng thực sự là kẻ địch của cả thế gian. Toàn bộ đại lục đều đang truy nã hắn. Vô số truy hồn khuyển xuất động, phân phát cho đội ngũ của ba đại vương triều và thần hồn các tra xét. Tiêu Lãng làm mất một chiến giáp tại lăng mộ trong lòng đất, còn có mùi. Chỉ cần bị truy hồn khuyển tới gần vạn mét, hắn tuyệt đối sẽ lập tức bị phát hiện. Mệnh lệnh rất nhanh được truyền khắp đại lục. Tuy rằng rất nhiều người không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết lần này Tiêu Lãng lại nổi danh, hơn nữa còn phạm vào tội lớn ngập trời. Bởi vì ở ngoài thần hồn các ở mỗi thành thị đều có dán bố cáo, trên đó có ảnh chân dung của hắn cùng với các tư liệu kèm theo. Chỉ cần có người phát hiện ra Tiêu Lãng, có thể lập tức đi thần hồn các nhận 1.000 vạn lạng hoàng kim. Nếu như có thể bắt sống Tiêu Lãng, thần hồn thành có thể tặng hắn vinh dự làm phó thành chủ. Cả thế gian khiếp sợ, thần hồn các chưa bao giờ phát ra thông cáo. Đây vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa giải thưởng còn phong phú như vậy, 1.000 vạn lạng hoàng kim là bao nhiêu? 1-2 hoàng kim đủ cho gia đình người bình thường sống được 10 năm. Quan trọng nhất là khen thưởng phía sau, đó là phó thành chủ thần hồn thành. Ở trong lòng cường giả, vị trí đó thậm chí còn vinh quang hơn cả làm hoàng đế vương triều. Lần này không chỉ là các thám tử các cường giả bắt đầu tìm kiếm Tiêu Lãng, con cháu Hàn Môn cũng bắt đầu tìm kiếm. Toàn bộ đại lục chỉ cần là người nhận được tin tức đều bắt đầu tìm kiếm. Đại lục thần hồn có hơn 1 tỷ người. Hiện tại này trong số hơn 1 tỷ người này đã có hơn nửa đang tìm một người. Trong lịch sử đại lục thần hồn, Tiêu Lãng chính là người có thể lưu danh thiên cổ, trước không có, sau này cũng không. Sai, phải là để tiếng xấu muôn đời. Nhưng mà mấy trăm triệu người không phân biệt ngày đêm tìm kiếm, đã lật tung đại lục thần hồn, tìm suốt nửa tháng, kết quả đến cái lông cũng không tìm được. Tiêu Lãng dường như mất tích, hoặc là đã chết. Mười mấy cường giả chiến vương chiến hoàng, theo thông đạo Tiêu Lãng phá sập, thật ra có tìm được mạch nước ngầm nhỏ kia. Bọn họ cũng xuống dưới mạch nước ngầm, tìm được sơn động ngầm nơi Tiêu Lãng ở, còn phát hiện ra rất nhiều vết tích, xác định Tiêu Lãng từng ở đó. Nhưng bọn họ tiếp tục theo mạch nước ngầm xuôi xuống phía dưới để tra xét, lại phát hiện mạch nước ngầm bắt đầu chuyển hướng, một đường hướng Tây. Cuối cùng bọn họ theo mạch nước ngầm tiềm hành suốt nửa tháng, phát hiện mạch nước ngầm lại chảy về phía biển thần hồn. Trong biển thần hồn vô cùng hung hiểm, các cường giả một đường đuổi theo cũng không dám tùy tiện đi vào. Bọn họ tin tưởng cho dù Tiêu Lãng theo mạch nước ngầm đi xuống, chỉ cần hắn không phải là người ngu, tuyệt đối sẽ không đi vào biển thần hồn. Vấn đề là Tiêu Lãng đi đâu? Rất nhiều cường giả phân tích, khẳng định Tiêu Lãng vẫn ẩn nấp ở dưới lòng đất, hoặc là đã sớm trở lại trên mặt đất, trà trộn vào trong tiểu thành, ẩn nấp. Đại lục thần hồn rất lớn, các tiểu thành, tiểu trấn ở đại thành gộp lại đã có tới mấy trăm ngàn. Rất nhiều trong thành thị ngư long hỗn tạp. Nếu muốn tìm một người ẩn nấp bên trong nói nghe thì dễ, nhưng làm thì khó. Nếu như Tiêu Lãng ẩn nấp ở dưới lòng đất, lại càng thêm khó khăn. Cho dù vô cùng khó khăn, ẩn tông, vũ tông, huyết tông, thần hồn các vẫn hạ tử lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tìm bằng được Tiêu Lãng. Nếu không đại lục thần hồn sẽ gặp tai vạ đến nơi. Trà Mộc hoàn toàn tuyệt vọng. Cho dù Tiêu Lãng có là thần cũng phải chết. Nhiều người tìm hắn như vậy, hắn có thể ẩn thân cả đời sao? Hắn đã lặng lẽ làm linh vị cho Tiêu Lãng ở trong phòng của mình. Bên cạnh còn có một linh vị, chính là của Đông Phương Hồng Đậu. Đông Phương Bạch và Nghịch Thủy Lưu cũng tuyệt vọng. Bọn họ có thể không biết nhiều, cũng không rõ toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Chỉ có điều bọn họ biết Tiêu Lãng đã xong rồi. Thiên hà không có người nào có thể cứu hắn. Long Nha, Phỉ Nhi khóc suốt một đêm. Nàng cố gắng quên Tiêu Lãng, lại phát hiện bóng dáng của hắn ở trong lòng mình càng ngày càng sâu. Tiêu gia sợ hãi. Tiêu Bất Hoặc tự mình ra lệnh, phát động mọi người trong gia tộc tìm kiếm Tiêu Lãng. Một khi tìm được hắn, lập tức bắt lấy, tự mình đưa tới thần hồn thành. Tiêu Lãng là một nhân tài, nhưng đáng tiếc hắn phạm phải sai lầm Tiêu gia không gánh chịu nổi. Một đám cường giả vọt vào Dược Vương cốc, không để ý tới sự phẫn nộ gầm thét của Dược Vương mang nhà phu nhân đi. Nữ tử toàn thân đầy mị hoặc kia hoàn toàn không sợ hãi, bình tĩnh đi theo đám cường giả kia tới đế đô, bị nhốt vào bên trong nhà tù của hoàng cung, ngay bên cạnh chỗ của Thiên Tầm. Ngay sau khi thần hồn thành phát ra mệnh lệnh chừng nửa tháng, trong dãy núi tử vong có một nữ tử tuyệt sắc đi ra. đi cùng nàng còn có một lão già lưng hơi còng. Nữ tử tuyệt sắc mang theo lụa mỏng che kín mặt, lão già lưng còng cũng mang theo nón rộng vành. Hai người rời khỏi dãy núi tử vong vào một tiểu thành. Chỉ một lát sau, bọn họ đã bị vô số thám tử trong tiểu thành phát hiện ra thân phận. Tiêu Thanh Y và Thiện Lão. Tiêu Thanh Y khí chất quá xuất chúng, đã từng nổi tiếng tại Chiến Vương Triều. Giờ phút này thám tử đại lục đông như vậy, có thể không bị nhận ra sao? Tuy nhiên, vào thời điểm Tiêu Thanh Y phát hiện có điều không ổn, chuẩn bị chạy trốn, vừa vặn có hai tên chiến hoàng Tả gia ở gần đó đã tự mình ra tay, ung dung bắt Tiêu Thanh Y chỉ mới đạt tới chiến vương cảnh. Hai người lập tức bị dẫn tới đế đô, cũng bị nhốt vào đại lao. Giờ phút này, ẩn đế vẫn đang ở trong thần hồn thành. Sau khi nghe được tin tức, hắn trực tiếp có sứ giả báo tin một cái tát, bay đi ra ngoài 10 mét. Sau đó hắn lại vỗ vào đầu mình một cái, tức giận. Gần đây bởi vì chuyện thành chủ thần hồn thành, đầu óc hắn vô cùng hỗn loạn, nào có tâm trí đi quản chuyện ẩn tông. Tiêu Thanh Y có được đan dược của Mộc Tiểu Yêu ung dung trị liệu. Hắn đã căn dặn phải tu dưỡng 2 tháng. Ai biết được hiện tại còn chưa tới 1 tháng, Tiêu Thanh Y lại từ trong ẩn tông chạy ra ngoài. Ẩn đế có chút xấu hổ với Độc Cô Hành, tất nhiên muốn ra sức bảo vệ Tiêu Thanh Y. Chỉ có điều, hắn vẫn không dám lén lút ra lệnh. Vân Tử Sam phái người đưa tới một kế hoạch. Kế hoạch này đã nhanh chóng được tất cả mọi người trong thần hồn thành đồng ý. Cho dù ẩn đế muốn âm thầm hỗ trợ cho nàng cũng không được. Chỉ 3 ngày sau, một tin tức truyền khắp đại lục thần hồn. Tiêu Thanh Y, Liễu Nhã, Thiên Tầm, Thiện Lão bởi vì phạm vào tội lớn mưu nghịch, Chiến Vương Triều quyết định sau 2 tháng, ở trước mặt mọi người tại đế đô sẽ chém đầu 4 người răn đe dân chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, kiêu ngạo vì ngươi đế đô vẫn là đế đô ban đầu. 4 đại thế gia và 10 gia tộc lớn nhất vẫn hiển hách. Gần đây thần hồn các và hoàng thất liên kết với nhau phát ra thông cáo. Ngoài mặt, bầu không khí ở đế đô mặt hoàn toàn không có chút căng thẳng nào, đều là ca múa mừng cảnh thái bình, phồn hoa huyên nháo. Đại viện Trà Gia rất lớn, những năm qua Trà Gia phát triển không tồi, vẫn đứng ở những thứ hạng trước trong 10 gia tộc lớn nhất. Hôm nay Trà Gia nghênh đón một vị khách thần bí, đó là một nữ tử, vóc người kiều diễm đều mức đám hộ vệ trong cửa nhìn thấy đều trợn tròn hai mắt. Chỉ có điều sau khi nữ tử này tự mình báo thân phận, không còn người nào dám nhìn thêm. Bọn họ lập tức cung kính mời nàng vào trong viện của Trà Mộc. Trà Mộc đang ngồi một mình buồn khổ uống rượu. Hắn uống đã có chút say. Sau khi nghe thấy hạ nhân bẩm báo, hắn cảm thấy hết sức nghi ngờ. Vị tiểu thư này đi tới đế đô đã một thời gian, vẫn rất ít liên hệ. Tại sao hôm nay nàng lại đột nhiên đến nhà? Một bóng hồng lướt vào, mang đến một làn gió thơm, khiến Trà Mộc đã tỉnh rượu được vài phần. Hắn đứng lên, khách khí nói, tiểu thư Phỉ Nhi hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây vậy? Mời ngồi, mời ngồi. Người tới chính là Long Nha Phỉ Nhi. Tuy rằng chiến sự ở Bắc Cương đã yên ổn, chỉ có điều Long Nha rõ ràng dự định gả nàng vào một gia đình giàu có tại đế đô, cho nên vẫn tiếp tục để nàng ở lại bộ quân ở đế đô. Long Nha Phỉ Nhi đang ngồi rất yên tĩnh, một câu còn chưa nói, chờ đợi hạ nhân dâng trà nước rời đi, lúc này mới ngẩng đầu, nói, Trà Mộc, ngươi là bằng hữu của Tiêu Lãng. Trà Mộc kinh ngạc, không biết Long Nha Phỉ Nhi có ý định gì. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu. Bản tiểu thư quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Trà Mộc ngươi là một nhân vật không tầm thường. Long Nha Phỉ Nhi nhếch miệng nở nụ cười, rất vui mừng. Sau đó mở miệng lần nữa, ngươi làm giúp ta một việc được không? Nơi này là đế đô, không phải là Bắc Cương, không phải địa bàn của bản tiểu thư. Lực lượng của ta không đủ. Trà Mộc lại trước mắt. Rốt cuộc trong hồ lô của Long Nha Phỉ Nhi đang bán thuốc gì vậy? Trà Mộc lại trầm ngâm một lát. Sau đó hắn cau mày nói, mời Long Nha Phỉ Nhi cứ nói. Chỉ cần trong khả năng của Trà Mộc tuyệt đối không nói hai lời. Được. Long Nha Phỉ Nhi nói một tiếng, sau đó tiến tới, thần thần bí bí nói, ngươi cùng ta đi cứu mấy người được không? Cứu người nào? Trà Mộc có chút dự cảm không tốt. Tại Bắc Cương, hắn đã từng nghe nói qua về những sự tích dũng mãnh của vị tiểu thư này. Long Nha Phỉ Nhi nhìn xung quanh một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói, Tiêu Thanh Y và đám người yêu kê. Soảng, cái chén trong tay Trà Mộc trực tiếp rơi xuống, đập trên mặt đất. Thân thể hắn còn khẽ run rẩy. Hắn chỉ ngây ngốc nhìn Long Nha Phỉ Nhi cười khổ nói, Phỉ Nhi tiểu thư, việc này không thể nói đùa được. Nói đùa gì chứ? Long Nha Phỉ Nhi khoát tay áo, cực kỳ hào khí nói, Tiêu Lãng tại Bắc Cương xem như có ơn đối với bản tiểu thư, cũng coi như là bằng hữu của bản tiểu thư. Nếu ngươi cũng là bằng hữu của hắn, đương nhiên phải hỗ trợ cứu người thân của hắn ra. Thời điểm hắn bị người ta đuổi giết, chúng ta không có năng lực giúp hắn. Giờ phút này cứu mấy người chắc không tính là chuyện gì lớn chứ. Dựa vào lực lượng trong tay ngươi và ta, chỉ cần kế hoạch chu đáo, tuyệt đối có thể làm không chê vào đâu được. Trên trán Trà Mộc đã đầy mồ hôi lạnh. Vị đại tỷ này quả nhiên là kẻ lỗ mãng, lại dự định cướp ngục. Hơn nữa còn là đại ngục trong hoàng cung. Nàng muốn cứu chính là trọng phạm phản quốc. Đây là muốn nghịch thiên sao? Nhìn thấy trên trán Trà Mộc lấm tấm mồ hôi lạnh và trong mắt đầy sợ hãi, sắc mặt Long Nha Phỉ Nhi nhất thời thay đổi, khinh thường nói, sợ rồi sao? Không có can đảm sao? Ngươi không phải đã cùng Tiêu Lãng bái làm huynh đệ sống chết có nhau sao? Không ngờ ngươi lại là kẻ chẳng ra gì như vậy. Xem như bản tiểu thư nhìn lầm người. Phỉ Nhi tiểu thư suy nghĩ quá đơn giản. Trà Mộc cười khổ một tiếng, lắc đầu than thở. Chuyện như vậy có gì phức tạp sao? Long Nha Phỉ Nhi cười lạnh một tiếng, tiếp tục khinh thường nói, Tiêu Lãng là cô nuôi hắn hắn lớn lên. Vì cô, hắn dám tàn sát đẫm máu Tiêu gia. Điều này chứng tỏ hắn rất để ý người cô này. Nếu như chúng ta đã là bằng hữu của hắn, nên giúp hắn cứu cô hắn. Lại nói nữa, cô hắn và Yêu Kê, còn cả Thiên Tầm nữa, bọn họ không phạm tội gì. Chỉ có điều Vân Tử Sam muốn lừa gạt Tiêu Lãng đi ra mà thôi. Chúng ta cứu các nàng, lập tức sắp xếp cho các nàng trốn, đi tha hương thật xa. Bằng vào thực lực của mỗi gia tộc chúng ta, cứu mấy nhân vật nhỏ, cuối cùng cho dù hoàng thất biết được, có thể giết chúng ta sao? Cùng lắm thì bị trách phạt một trận thôi. Trà Mộc lại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Long Nha Phỉ Nhi quả thật là nữ tử ngốc nghếch. Đừng nói hai người không cứu nổi, cho dù thật sự cứu được, sợ là trong nháy mắt Trà gia và Long Nha gia sẽ biến thành cho bụi chứ. Lùi một bước mà nói, cứu, đám người Tiêu Thanh Y có thể trốn đi đâu? Tại đại lục thần hồn này, bọn họ còn có nơi nào có thể trốn sao? Vào thời khắc này, cửa lớn lại bị người đạp ra. Vô số ngự lâm quân trên trúc vào. Sau lưng còn dẫn theo một đám cường giả Trà gia sắc mặt âm trầm. Nhận lệnh của Nhiếp Chính Vương, mời công tử Trà Mộc, tiểu thư Long Nha Phỉ Nhi vào cung làm khách một thời gian. Một tên thống lĩnh chiến vương lạnh lùng mở miệng nói. Sau đó mấy tên ngự lâm quân lập tức kẹp hai bên của hai người, kéo ra ngoài. Long Nha Phỉ Nhi trong lòng dù giận dữ cũng không dám nói nửa câu. Trà Mộc và gia chủ Trà gia liếc mắt nhìn nhau, âm thầm kinh hãi. Xem ra lần này Tiêu Lãng phạm phải chuyện lớn. Vân Tử Sam bắt đầu bày toàn diện, chờ Tiêu Lãng bước vào. Trên thực tế, Trà Mộc đã nghĩ oan cho Vân Tử Sam. Ván này không phải do nàng bày bố, mà do một chiến đế thần hồn các thu xếp. Không riêng gì bọn họ, Tiêu Bất Hoặc còn có vô số người Tiêu gia, bao gồm Đông Phương Bạch Nghịch Thủy Lưu, vô số người chỉ cần có một chút quan hệ với Tiêu Lãng, đều bị mời vào trong cung làm khách. Giờ phút này bên trong Hoàng Cung Đế Đô, Tông Chủ Vũ Tông tự mình tỏa trấn cùng hơn 10 tên chiến đế, tất cả đều chỉ vì bảo đảm thành công bắt sống Tiêu Lãng. Tin tức đã được cố ý truyền bá ra ngoài, tới toàn bộ đại lục thần hồn. Theo tính cách của Tiêu Lãng, chỉ cần hắn nhận được tin tức nhất định sẽ đến Đế Đô. Từ xưa hóa không bằng người nhà. Hôm nay một đám cường giả siêu cấp đại lục bọn họ lại xấu mặt làm ra chuyện không có nhân phẩm như vậy. Tuy nhiên bọn họ cũng không có cách nào, chỉ vì bị ép phải làm như vậy. Sau 2 tháng, nếu như Tiêu Lãng vẫn chưa xuất hiện, bọn họ chỉ có thể truyền tin cho Thiên Châu bên kia. Thời gian đã qua lâu như vậy, còn không truyền tin tức qua, sợ là bên kia sẽ có sứ giả tới. Đến lúc đó lại càng phiền toái hơn. Bên trong hoàng cung, cường giả tập hợp, Vân Phi Dương đã sớm xuất quan, cùng với một đám cường giả và cả Vân Tử Sam ngồi ở trong cung điện. Mấy người Thiên Tầm, Tiêu Thanh Y cũng không bị nhốt ở trong đại lao nữa. Tất cả đều ở trong cung điện này. Tông chủ Vũ Tông tự mình ra tay, vận dụng thủ pháp thần bí phong ấn đan điền của mấy người. Chỉ có điều cho dù không phong ấn, các nàng cũng trốn không thoát. Bởi vì giờ phút này trong đại điện có một cường giả chiến thánh, cường giả chiến đế có tới 12 người. Sợ rằng ẩn đế tọa trấn ở thần hồn thành cách xa đó có dẫn theo toàn bộ nhân mã ẩn tông tới cứu người, cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt. Thiên Tầm nhe răng nhếch miệng, cả người không có một chỗ nào lành lặn, xem ra vô cùng đáng thương. Trong mắt nhà phu nhân có chút sợ hãi, nhìn xung quanh rất khẩn trương. Thiện lão càng khẩn trương hơn, thỉnh thoảng nhìn thấy vẻ lạnh lùng của cường giả bốn phía, thân thể đều khẽ run lên. Tiêu Thanh Y là hờ hững nhất, nàng lẳng lặng uống nước trà, khóe miệng còn có ý cười nhà. Nàng không nhìn mọi người trong điện, ánh mắt hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong miệng thì thầm nói, Lãng Nhi, tuyệt đối đừng tới đây. Ngươi có thể khiến cho cường giả khắp thiên hạ đều đối địch với ngươi, đây đã là tiền đồ lớn rồi. Cô cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi. Gia gia ngươi và phụ thân ngươi ở dưới cửu tuyền cũng sẽ kiêu ngạo vì ngươi. Cố gắng tu luyện. Cô chờ tới lúc ngươi báo thù cho ta, đạp tất cả cường giả đại ở dưới chân, khiến đại lục thần hồn run rẩy ở dưới chân ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, chấp niệm bất kỳ người nào cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được vị trí của Tiêu Lãng lúc này. Giờ phút này hắn lại đang ở trong bụng một con động vật biển cực lớn. Không sai, hắn đang ở trong biển thần hồn. Tâm ma đột kích, trong đầu hắn giống như đang có sấm sét nổ vang. Đau khổ trong nháy mắt đó khiến hắn theo bản năng lăn lộn trên mặt đất. Kết quả rất bi kịch, hắn lăn xuống mạch nước ngầm. Cũng may là thân thể hắn chịu đau khổ theo bản năng lăn lộn. Bằng không hắn bây giờ đã bị người ta bắt được, trói ở trong thần hồn thành, chờ sứ giả Thiên Châu đến hỏi tội. Sau khi tâm ma tới, ý thức của hắn, linh hồn của hắn tiến vào trong không gian hư vô, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài. Cho nên thân thể hắn tự nhiên chảy xuôi theo mạch nước ngầm, cuối cùng ra đến biển thần hồn. Sau đó rất may mắn hắn bị một con động vật biển cấp thấp coi trọng, nuốt vào. Loại động vật biển này rất phổ biến, rất nhiều võ giả ở gần biển thần hồn đều biết, gọi nó là thú vảy giáp lưỡi dài. Tuy rằng chỉ là động vật cấp thấp nhưng kích thước của nó lại vô cùng lớn. Nó dài khoảng mấy trăm mét, có dáng vẻ tương tự với một con cá lớn, mặt ngoài có vảy giáp màu trắng, lực phòng ngự siêu cấp cường đại. Cho dù chiến vương đỉnh phong đều đừng hòng đánh tan được vảy giáp của nó. Động vật biển này chủ yếu công kích bằng đầu lưỡi. Đầu lưỡi của nó rất thô rất dài hết sức cứng rắn, có thể dễ dàng nuốt con mồi vào trong bụng, lại dựa vào chất lỏng phân bố trong bụng ăn mòn thân thể của con mồi. Nếu như là võ giả bình thường, bị nuốt vào trong bụng giáp thú lưỡi dài, tuyệt đối sẽ lập tức bị chất dịch trong bụng nó làm cho toàn thân không có lực, huyền khí cũng không thể ngưng tụ nổi. Chất dịch trong bụng động vật biển này rất thần kỳ, có thể ăn mòn tất cả mọi thứ. Cho dù nuốt vào đến một huyền khí đều có thể ăn mòn được. Giờ phút này ngay cả thân thể Tiêu Lãng cũng bị ăn mòn. Hắn bị nuốt vào trong bụng động vật biển đã một tháng. Nếu như đổi lại là bất luận một người nào khác, cho dù là một tên chiến hoàng, bị chất địch trong bụng động vật biển này ăn mòn sợ là đã sớm chết. Chỉ có điều Tiêu Lãng không giống bọn họ, bởi vì thân thể hắn cường đại khác thường. Hơn nữa giờ phút này, tuy rằng linh hồn hắn vẫn ở trong không gian hư vô, nhưng thân thể đang liên tục vận dụng chiến ký thiên ma, lực phòng ngự của thân thể đạt được mức độ khủng bố. Cho nên một tháng qua, tuy rằng toàn thân Tiêu Lãng bị niêm dịch màu nâu bao vây, nhưng chỉ bị ăn mòn một chút ở lớp da phía ngoài. đến giờ, bắp thịt mới bắt đầu ăn mòn, nhưng tốc độ rất chậm. Mặc dù như thế, nếu như linh hồn Tiêu Lãng tiếp tục ở trong không gian như vô, thân thể hắn sớm muộn sẽ bị ăn mòn, cuối cùng còn lại một bộ hài cốt, bị thú vảy giáp lưỡi dài bài tiết ra ngoài. Ý thức của Tiêu Lãng không phải không muốn trở lại bên trong thân thể, mà không thể quay về, thậm chí giờ phút này linh hồn của hắn cảm giác sắp qua đời. Trong không gian hư vô, một bóng người gần như trong suốt, đang lơ lửng bên trong, mà trong không gian bốn phía tối đen như mực lại truyền đến từng tiếng kêu quái dị khiến người ta sởn cả tóc gáy. Bóng người gần như trong suốt kia hiển nhiên là linh hồn Tiêu Lãng biến thành. Một tháng qua, hắn cảm giác sống không bằng chết, mấy lần đều sắp từ bỏ. Nhưng chấp niệm trong nội tâm khiến hắn tiếp tục kiên trì. Tiếng gào khóc thảm thiết càng ngày càng lớn. Trong ánh mắt Tiêu Lãng lộ vẻ sợ hãi. Hắn ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trái lại còn chậm rãi nhắm mắt lại. Cái bóng gần như trong suốt cũng khẽ run rẩy. Ô ô, kèm theo tiếng quỷ kêu này, bốn phương tám hướng có vô số bóng người gần như trong suốt khác lao tới. Mơ hồ có thể thấy được trên mặt những bóng người này đều dữ tợn, mắt huyết hồng, giống như ác quỷ. Đã là đợt công kích thứ 10 rồi. Tiêu Lãng không cần mở mắt cũng có thể cảm giác được. Quỷ ảnh của đợt công kích này nhiều gấp 2 lần so với 9 đợt công kích trước. Hắn không biết lần này mình có thể chống đỡ được hay không, nhưng hắn biết thời khắc đau khổ lại đến. Tâm ma. Tâm ma này cũng không giống như trong suy nghĩ của Tiêu Lãng, là chống lại thất tình lục dục, là lợi dụng một vài ảo cảnh gì đó để ảnh hưởng tới linh hồn mình, khiến mình tự sát. Tâm ma này hoàn toàn là dằn vặt linh hồn, khiến linh hồn mình sụp đổ, để mình phải phát điên. Cuối cùng hắn đã biết vì sao đại lục thần hồn chưa từng có người nào vượt qua 2 lần tâm ma. Bởi vì thứ tâm ma này thực sự quá kinh khủng. Bình thường, người có ý chí không kiên định, khả năng chịu đựng đau khổ không mạnh, sẽ lập tức hồn phi phách tán. 7 lần tâm ma, thiên đế cảnh, Tiêu Lãng thầm than một tiếng. Ban đầu mình vẫn còn mơ tưởng, vượt qua 7 lần tâm ma trở thành thiên đế, trong nháy mắt đi ra, hắn sẽ tới gia tộc Mộc Tiểu Yêu. Chó má, chỉ riêng lần đầu tiên này, Tiêu Lãng đã không biết chắc mình có khả năng vượt qua hay không, chứ đừng nói mỗi lần sau, tâm ma lại càng hung tàn hơn lần trước.